Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, thẩm phán thời điểm. Nghe được Demiurge lời nói, Michiray chẳng những không có bối rối, ngược lại mịt mờ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đơn độc thẩm vấn ta một cái ta còn có chút hoảng. Đã mọi người cùng nhau thẩm vấn ta liền không sợ. Mặc dù Santia đã mất đi ký ức, nhưng là nàng có được mị hoặc địch nhân ma pháp, có thể để thấy được nàng ánh mắt người thổ lộ chân ngôn. Loại ma pháp này IOO Gao khẳng định cũng biết, đến lúc đó chỉ cần hơi tra hỏi ra liền biết chuyện đã xảy ra. Đáng thương Black Scripture không biết những thứ này, còn muốn hướng trên người của ta dội nước bẩn, thật sự là cười SKA người. Michiray vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn ở trong mắt Demiurge, để hắn hơi kinh ngạc, bình tĩnh như thế, thật chẳng lẽ không phải hắn làm? Demiurge nhìn xem Michiray, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Michiray biểu tình biến hóa cũng không rõ ràng, ngoại trừ Demiurge tâm tư kín đáo phát hiện bên ngoài, những người khác còn không có chú ý tới. Lúc này Michiray tưởng tượng lấy Black Scripture xui xẻo tương lai. Đang đắc ý đâu, cũng cảm giác có người đẩy bờ vai của hắn. Phát hiện chính là Santia, cầm một cây bút lông chim cùng một cái bản bút ký đi đến trước mặt hắn. Dùng mệnh làm giọng nói, đã ngươi sắp chết, đưa ngươi còn chưa hoàn thành công lược Renner trình tự xem như di ngôn đều viết xuống tới đi. Ta sẽ thật tốt tham khảo. Không, ta không có cảm thấy mình sẽ chết. Hơn nữa vì cái gì ta di ngôn nội dung muốn do ngươi đến định a? Quá tàn khốc đi. Michiray lắc đầu liên tục. Một mặt im lặng, vạn nhất ngươi chết đâu. Khả năng này rất lớn. Ngươi có thể không thể nói điểm lời hữu ích. Không phải vậy ta không chết cũng bị ngươi rủa chết. Ngươi cho rằng ngươi là đang cùng ai nói chuyện. Tranh thủ thời gian viết, đây là mệnh lệnh, không phải vậy ta sẽ lập tức thay đổi chủ ý giết ngươi. Đúng, Santia đại nhân, ta đã biết. Michiray nghe xong lời này, lập tức rụt cổ một cái, tiếp nhận bản bút ký cùng bút lông chim, nhất thời sửng sốt, không biết muốn như thế nào hạ bút. Hắn nguyên bản dự định là tại chiến thắng Edfinger đằng sau, thuận tiện giúp Renner bình định một chút vương đô bên trong không phục quốc vương thống trị quý tộc. Đi nàng nơi đó tranh công thuận tiện tăng lên một chút độ thiện cảm. Nhưng là bây giờ bị xáo trộn lời nói, hắn trong lúc nhất thời không biết phải làm sao tốt rồi. Chậc chậc, Santia, chẳng lẽ ngươi cùng cái này cấp thấp con khỉ trong lúc đó còn có cái gì giao dịch? Thật là khiến người ta kinh ngạc. Đường đường Nazareth người bảo vệ vậy mà có thể làm ra loại sự tình này. Sẽ không phải là sa đọa đi. Một bên Albedo quét Santia cùng Michiray liếc mắt, châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên. Ngay cả Sebas cùng Demiurge cũng kinh ngạc nhìn Santia liếc mắt. Lúc này Santia quả thật có chút cùng Michiray quá thân mật. Cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi giữa hai người phải chăng có quan hệ gì. Santia mặt lúc trắng lúc xanh. Mặc dù nàng biết hiện tại nói với Michiray những lời này không tốt, sẽ bị người hoài nghi là phản bội. Bất quá nàng thực sự nhẫn nhịn không được Michiray sau khi chết. Không có người dạy cho nàng công lược biện pháp. Cuối cùng để Albedo trở thành ai tình lữ chuyện này. Tại Santia khẩn trương nhìn chăm chú, Michiray chuyển bút lông chim, một mặt trầm tư, không có chút nào hạ bút ý tứ. Như thế chuyển động 3 phút bút, Michiray khẽ ngẩng đầu, trông thấy Santia dần dần biến thành khó chịu biểu lộ. Hắn biết mình sợ là muốn lành lạnh. Thế nào, không viết ra được tới sao? Vậy ngươi liền không có còn sống giá trị. Santia nói chuyện. Hồng thủy tinh con ngươi hiện lên sát cơ. Michiray đang muốn mở miệng giải thích, liền phát hiện phòng họp chính giữa. Bá, một tiếng, xuất hiện một tòa màu xanh lam cực lớn ma pháp trận. Ba bóng người chậm rãi từ trong ngưng tụ. một người cầm đầu mặc rộng lượng trường bào màu đen, trên bờ vai mang theo xương cốt lợi chảo trang trí, trong bụng có một cái tản ra hào quang màu đỏ viên cầu. Trong hốc mắt hai cái điểm đỏ sáng tối chập chờn, chính là Iou Gao. Tại phía sau hắn hai người, một tên là mặc áo vải thô phục, mái tóc dài màu đen rủ xuống bên hông, nhìn xem cực kỳ tuấn mỹ Black Scripture đội trưởng. Một người khác thì là một cái hình thể cực lớn, đứng thẳng hành tẩu màu xanh lam giáp trùng, trên thân quấn quanh lấy nồng đậm hàn khí, cánh tay rất nhiều, cộng đồng nắm lấy một thanh màu bạc trắng chiến kích, không nhúc nhích. Bái kiến ai đại nhân, cung nghênh vô thượng chí tôn đại nhân giáng lâm. Ngoặc kép, ở đây Nazarick thành viên toàn bộ quỳ xuống, ngay cả Black Scripture đội trưởng cũng giống như vậy. Trong đám người chỉ có Michiray không có quỳ, ngược lại ngó giáo giác dò xét đối diện, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Overlord liền mang theo Black Scripture đội trưởng một người đến. Ta còn tưởng rằng muốn khẩu chiến quần hùng nữa nha. Bất quá dạng này cũng tốt, độ khó hội giảm xuống không ít. Lớn mật, nhìn thấy vĩ đại chí tôn đại nhân vậy mà không quỳ. Ngươi đây là muốn chết. Albedo hơi quay đầu, nhìn xem một bộ trầm tư bộ dáng Michiray, tức giận trách cứ, không sao, bài trừ trên chiến trường một lần kia, Nigun đây coi như là lần thứ nhất nhìn thấy ta, còn không biết ta có lực lượng, ta tha thứ hắn vô lễ. Iou Gao rộng lượng tha thứ Michiray, vung tay lên, trong phòng họp ở giữa trên sàn nhà lập tức mọc lên một mảnh bạch cốt, cấu thành một cái vương tòa, đánh xuống rộng lượng tay áo. Ai chậm rãi ngồi xuống, màu đỏ tươi đôi mắt liếc nhìn qua bốn phía. Chư vị, có thể đi lên. Nazarick người tính cả Black Scripture đội trưởng lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thời gian của ta rất căng, cho nên liền trực tiếp cắt vào chính đề. Tại trong báo cáo ta nghe nói Santia ngươi không có trực tiếp bắt Nigun, ngược lại tùy ý hắn ở bên ngoài lưu lại, có chuyện này sao? Overlord lời vừa ra khỏi miệng, Michiray liền khẩn trương lên, vừa rồi nhẹ nhõm quét sạch sành xanh, không hỏi trước ta cùng Black Scripture sự tình, ngược lại chỉ trích Santia, có chút không tốt lắm a. Bị Overlord đặt câu hỏi, Santia thân thể lập tức run rẩy lên, hồi bẩm ai đại nhân, là có chuyện như thế. Mệnh lệnh của ta rõ ràng là để ngươi đem Nigun mang về, ngươi lại làm cho hắn ở bên ngoài lưu lại, ta có thể cho rằng ngươi đối với lời ta nói không có để ở trong lòng, hay là nói ngươi còn muốn phản bội đâu? Iou Gao lời vừa ra khỏi miệng, đáng sợ uy thế liền bao phủ toàn bộ phòng họp, tất cả mọi người thân thể đều run một cái, đứng mũi chịu sào Santia càng là không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng trả lời, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy ai đại nhân ngay tại vội vàng thảo phạt Lizard, hẳn không có thời gian thẩm vấn Nigun, cho nên liền không có đem hắn bắt trở lại, đây chỉ là người ngu muội phán đoán, không phải sao? Iou Gao thanh âm càng thêm băng lãnh. Đúng, thuộc hạ biết sai, xin ngài tha thứ lỗi lầm của ta. Santia rủ xuống đầu, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Iou Gao nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Albedo đột nhiên đứng dậy. Liên quan tới chuyện này, thuộc hạ có khác biệt kiến giải. Nhìn thấy Albedo ra khỏi hàng, Michiray nội tâm lập tức siết chặt, nữ nhân này sẽ không phải muốn gây sự a? Nói một chút giải thích của ngươi. Iou Gao trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhìn về phía Albedo, ai đại nhân, Santia không nghĩ bắt được nam nhân này, cũng không phải là bởi vì cảm thấy ngài không có thời gian thẩm vấn, mà là nàng bản thân cùng nam nhân này có một loại nào đó không thể cho ai biết giao dịch, cho nên mới không muốn đem nam nhân này giao ra. Albedo nói chuyện, nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng băng lạnh thấu xương, trong mắt màu vàng óng khoét san tia liếc mắt. Liên quan tới điểm này, thuộc hạ cũng có thể làm chứng. San tia có được một cái bản bút ký, cần phải ghi chép cùng Nigun ở giữa giao dịch nội dung. Demius đẩy dưới hình tròn kính mắt, cũng đứng dậy, chứng minh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.